Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2485, đột phá. Trung vị thần sơ kỳ, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thần hỏa lôi long. Thánh đế và cửu hải triều, nhìn về bầu trời, sắc mặt của hai người cũng trở nên khó coi. Hơn nữa đây vẫn chưa kết thúc, bởi vì ở thần hỏa lôi long sau đó, còn xuất hiện thần hỏa phượng sấm. Như vậy lôi kiếp, ở tiêu mộc quốc bên trong còn có ai có thể làm được? Tất nhiên chỉ có một người, chỉ có cái đó Dịch Tiểu Phi, có cái này chờ bản lãnh, xa xa nhận cái kia trông chờ tu sĩ, giống vậy bị một màn này hấp dẫn, phải nhanh một chút phá trận. Không thể cho hắn đột phá. Vu Phong Lăng cảm thấy không ổn. Chẳng qua là vừa dứt lời, ở quốc đô bầu trời trong trận pháp, vô căn cứ xuất hiện một người. Cái này một người xuất hiện, chính là lôi kiếp lực dẫn động người, đủ thành là tiêu điểm. Tên tiểu xúc sinh này, Thánh đế và cửu hải triều, làm sao có thể không nhận biết Dịch Tiểu Phi? Dẫu sao một năm trước, hắn hai người chúng ta liên thủ còn ở thằng nhóc này trên tay. Ăn một cái rất thua thiệt. Đây là hắn hai người chúng ta. Nhiều năm chưa từng ra tay. Khó khăn cho ra tay một lần. Còn thiếu chút nữa tài. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi trên mình. Chính là bầu trời vậy lôi kiếp. Dẫn dắt người là Dịch Phò Mã. Đối với tiêu mộc quốc những cường giả kia mà nói. Thấy Dịch Tiểu Phi như vậy vô căn cứ xuất hiện, đều rất kích động, mà Dịch Tiểu Phi lúc này, từ quốc đô trận pháp bên trong đi ra, thân thể dung nhập vào trận pháp. Hôm nay quốc đô trận pháp bố trí, đối với trận pháp, Dịch Tiểu Phi rất quen thuộc, dẫu sao đây là rồng lưu manh dành cho tiêu mộc quốc trận pháp. Nhưng mà Cửu Dương Cung và Thánh Tiêu Tông ra tay. Giờ khắc này ở bên ngoài vây khốn tiêu mộc quốc trận pháp cũng là cực kỳ không đơn giản. Đi ra, Dịch Tiểu Phi từ quốc đô trận pháp bên trong ra, hoàn toàn trở thành bị tập sát đối tượng. Thằng nhóc giỏi, dám coi thường ta Linh Sán quốc chú quốc chi trận. Vu Phong Lăng cho rằng Dịch Tiểu Phi cử động đây hoàn toàn là đang gây hấn với oanh. Đối với tâm trận đại bàng, Vu Phong Lăng có thể làm được khống chế trận pháp chi linh, vậy đại bàng gầm thét, hướng Dịch Tiểu Phi tập sát đi, lôi quang đá lửa bây giờ. Dịch Tiểu Phi lại có thể bị vậy đại bàng gắng gượng nuốt xuống, liền một chút chống cự cũng không có. Quỷ như vậy hành vi, ngược lại là làm Vu Phong Lăng có một chút bất an. Hết thảy, có phải hay không quá dễ dàng một ít? Càng dễ dàng thì càng cảm thấy trong này có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Tông chủ, ta chờ không thoát khỏi. Trong cơ thể đế khí không bị khống chế, ngoặc kép, hai tông còn có Linh Sán quốc cường giả, dựa vào tự thân đế khí có thể để cho chu quốc khi trận uy lực càng cường đại hơn. Mà chủ yếu nhất chính là ở trận pháp chi linh lên. Không tốt. Tiểu xúc sinh này, làm sao làm được? Một khắc sau, Vu Phong Lăng hét lớn một tiếng. Chán bây giờ đã xuất hiện một chút hoảng hốt. Cái này ở Vu Phong Lăng trong mắt, đều là một kiện khó có thể tưởng tượng sự việc. Trận pháp chi linh, phải bị thằng nhóc này cắn nuốt. Quả nhiên trận pháp chi linh, đại bàng lần nữa gầm hét lên. Mang thống khổ, thời điểm đột phá. Đưa ta phần đại lễ này, ta nhận. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cười to chi tiếng vang lên, lôi kiếp càng thêm hung mãnh, mà Dịch Tiểu Phi đúng là chiếm đoạt trận pháp chi linh, cũng thay đổi được hung mãnh lên. Những tu sĩ kia đế khí, bởi vì trận pháp chi linh, cuồn cuộn không ngừng bị Dịch Tiểu Phi hút vào. Khốn kiếp, Vu Phong Lăng giận dữ. Chẳng qua là hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc, nhưng hôm nay muốn ngăn cản không thể nào. Vu Phong Lăng trước đi giải cứu Linh Sán quốc tu sĩ. bọn hắn bây giờ không cách nào thoát khỏi. Giống nhau, Thánh Đế và Cửu Hải chiều ra tay, vậy đi giải cứu mình tông môn tu sĩ, từng cái tu sĩ thoát hiểm, hoặc hơn hoặc thiếu, đế khí bị cưỡng ép tước đoạt, có yếu ớt, một ít bị giải cứu dề ra một bước tu sĩ, càng là có nguy hiểm tánh mạng. Lôi kiếp hạ xuống, ngưng kết trung vị thần thần cách, đã không cách nào ngăn cản. Vậy đại bàng, bị dịch tiểu phi cưỡng ép chiếm đoạt, nguyên bản đột phá mặc dù có thể làm được, cũng không có như vậy nhẹ nhàng. Ngược lại là đối phương giúp dịch tiểu phi một cái bận rộn. Thằng nhóc này, vậy qua biến thái đi. Xa xa một vị chủ thần cảnh hậu kỳ, chính là một gia tộc bên trong lão tổ. Trước mắt hết thảy các thứ này, hắn cũng một màn nhìn ở trong mắt, nội tâm bên trong cũng là bội phục đến trình độ cao nhất. Lại tới hai đại tông môn, còn có Linh Sán Quốc chuẩn bị hết thảy, kết cục sau cùng lại có thể sẽ là như vậy. Lấy loại phương thức này, tới cuối cùng thật sự là cho hai đại tông môn, còn có Linh Sán Quốc mạnh có lực phản kích. Hỗn Nguyên ba thân xuất hiện ở dịch tiểu phi bên cạnh, trung vị thần bốn thần cách hội tụ. Bất quá lần này đột phá, vậy chỉ là trung vị thần sơ kỳ, nhưng như vậy kết quả, dịch tiểu phi đã rất hài lòng, lần nữa trở nên mạnh mẽ cảm giác, thật rất tốt, cái này làm cho dịch tiểu phi có một loại nắm giữ hết thảy cảm giác. Dẫu sao hạ vị thần đột phá đến trung vị thần, đây cũng không phải là cảnh giới nhỏ tăng lên, đây coi như là vượt qua một cái cảnh giới lớn. Trận pháp này chi linh, rất tốt, ta rất hài lòng. Trực tiếp ngay trước hai tông, Linh Sán Quốc cường giả mặt, đột phá thành là trung vị thần. Hơn nữa, giờ phút này mở miệng nói, lại là đang làm nhục bọn họ. Lão hủ ngược lại là phải thật tốt xem. Ngươi tên tiểu tử thúi này, sau khi đột phá, rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh? Vu Phong Lăng cũng không phải nhân vật tầm thường. Dẫu sao thân là Linh Sán Quốc quốc sư, trải qua rất nhiều chuyện, mặc dù biết trước mắt tên tiểu súc sinh này quả thật khó đối phó, nhưng đến bước này cũng không biết lui bước. Dẫu sao hắn là liền thần tôn cường giả, cũng có thể ứng đối một hai người. Các ngươi hai cái trợ giúp lão hủ giết người này. Vu Phong Lăng hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh tới dịch tiểu phi, mà Thánh Đế và Cửu Hải Triều đến nơi này chờ thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không lề mề. Vu Phong Lăng chiến lực muốn xa cao hơn hắn hai người chúng ta, lấy làm chủ, hai người trợ giúp, tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp đánh một trận. Một năm trước, dịch tiểu phi là lấy một chọi hai, mà giờ khắc này chính là lấy một địch ba. Mặc dù hai tông còn có Linh Sán Quốc có rất nhiều cường giả ở đây, có thể cái này bốn người giao chiến, bọn họ còn nhúng tay không được. Còn như đối phó Tiêu Mộc Quốc tu sĩ, trận pháp vị phá, bọn họ cũng không cách nào bắt uy hiếp. Oanh, oanh, oanh, Thánh Đế đã tế dùng trừ thánh tiêu đỉnh, mà Cửu Hải Triều lần nữa lấy ra Cửu Dương Thần Kiếm. Còn như Vu Phong Lăng vận dụng chính là một cái màu đen côn gỗ. Cái này côn gỗ không đơn giản, nhìn dáng dấp cũng không phải là luyện chế mà thành đế khí, có thể trong uy lực chút nào đủ đạt tới bát phẩm đế khí, thậm chí mạnh hơn một bước. Đâm một côn xuống, một côn này dưới, hắc côn bộc phát ra ánh sáng màu đen, mà dịch tiểu phi đối phó ba người không có gì thủ đoạn khác, giờ phút này đều là dùng tại đối kháng. Một quyền tiếp theo một quyền, dựa vào chính là quyền pháp, mà ở va chạm bên trong hoàn toàn đúng vác. Bây giờ thân thể cường độ đã đạt đến bát phẩm đế khí, thậm chí liền cửu phẩm đế khí cũng không có sợ hãi. Muốn tổn thương đạt tới dịch tiểu phi, ba người muốn làm rất khó. Nhìn như tùy ý giao chiến, có thể khắp nơi lộ ra hung hiểm. Cái này một phiến ở giữa thiên địa,